Gian tình phát sinh từ quyển nhật ký, chương 19, bão táp hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ năm ngày X tháng X thời tiết trời trong xanh ngày hôm nay không cần viết nhật ký thầy Phương chưa có nói cho mọi người biết à, lời phê của giáo viên. Thầy cũng chưa có nghe nói qua là hôm nay không cần viết nhật ký đó. Cùng với Giang Thiên Dự chờ mong và Phương Hãn miễn cưỡng, chủ nhật cũng đã đến. Giang lão đại mặc trang phục tình lữ một bộ với bà xã nhà mình, đúng 18 giờ đăng nhập vào game. Để đảm bảo hôm nay có thể được rảnh rỗi, thứ sáu anh đã dùng tốc độ siêu cấp đem công việc hoàn thành hết. Phương Hãn vừa online, liền nhận được lời mời tổ đội của Giang Thiên Mộ Vũ, vào đội, đối phương đã gấp gáp đưa ra ý muốn công bố tân nương tử. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, bà xã, cuối cùng giờ có thể công bố chưa? Nếu không đợi đến lúc làm lễ mọi người cũng không biết tân nương tử là ai thì phiền phức lắm. Đội ngũ, Hồ Ly Tu Thành Tinh. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, không nói gì coi như em đồng ý nha. Phương Hãn trong lòng cảm thấy là lạ, chơi game thế nào mà cuối cùng lại muốn cùng một tên con trai kết hôn cơ chứ. Nhưng cậu lúc này đã rơi vào tay giặc, có muốn trốn cũng khó. Giang Thiên Mộ Vũ rất vui vẻ mà ném bom vào kênh bang hội và đồng minh, thuận tiện tại loa thông báo thêm một lần, tiếp đó hớn hở nhìn phản ứng bị oanh tạc của mọi người. Đồng minh, lão tử chính là cuồng, oa oa, hồ ly cậu muốn lập gia đình sao? Đồng minh, cho ngươi một vầng thái dương, khốn, ông thật sự là bị kinh ngạc đến chết rồi. Đồng minh, cho ta một ánh nguyệt lượng, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đồng minh, cà phê đồ ướp lạnh, song song song, tim của tớ. Đồng minh, thưởng thu thưởng cây hoa cúc khỉ, hồ ly cậu cậu cậu cậu cậu cậu. Đồng minh, thu vũ, tớ bị nổ banh rồi, ai lại nhặt xác giúp tớ. Đồng minh, tạp mị, hí hí, hồ ly cuối cùng cũng phải gả đi a, chúc mừng chúc mừng. Đồng minh, mễ lạp lạp, GT, LT, người này hưng phấn đến mức nói không ra lời. Đồng minh, nhã trong yêu nhã, ha ha, đoán chắc là hồ ly mà chúc mừng hai người nha. Đồng minh, thiên biên nhất chi hoa, chúc mừng lão đại cuối cùng cũng thoát khỏi đời độc thân, kỳ lạ nha, mỹ nhân cốc thế nào lại cả đám giật mình thế. Đồng minh, quỳ xuống gọi nữ vương, chúc mừng anh, đợi đến lúc tiến vào lễ đường lại có thể giết người, ha ha. Đồng minh, cà phê đồ ướp lạnh. Đồng minh, Giang Thiên Mộ Vũ, ha ha, cảm ơn mọi người, 8 giờ nhớ đến Nguyệt Lão Lạc Dương. Đồng minh, cho ta một ánh nguyệt lượng, cuối cùng cũng bình tĩnh được một chút, hồ ly chết tiệt dám bưng bít kín như thế, bọn tớ tới hôm nay mới biết được. Đồng minh, hồ ly thu thành tinh, giờ chẳng phải cũng đã biết rồi sao, chỉ là kết hôn thôi, kích động cái gì? Đồng minh, thưởng thu thưởng cây hoa cúc chúng tớ có thể không kích động sao, rõ ràng là có dây kiêu mà. Đồng minh, cà phê đồ ướp lạnh. Đồng minh, tê, Lan Đạt Na chúc mừng lão đại cùng hồ ly hì kết liên lý, hì hì. Đồng minh, thiên biên nhất chi hoa, tôi có nhiều lúc thật không thể lý giải được suy nghĩ bang các bạn. Đồng minh, Giang Thiên Mộ Vũ, sắp 6 rưỡi rồi, loa cũng nên bắt đầu soát đi. Giang đại bang chủ ra lệnh một tiếng, mọi người đồng loạt mở túi đốt tiền mua loa soát liên tục trong một lúc đủ thứ màu sắc cùng kiểu chữ nhảy múa trước mắt toàn thể người chơi của server cực kỳ náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hãn nhìn những lời chúc phúc đủ loại kiểu dáng nhảy múa phía trên, phía dưới là một loạt câu hỏi của đám người trong bang cùng bạn bè kéo đến như đạn pháo, càng thêm khôi hài là có rất nhiều mật tán gẫu cùng thư tán gẫu của mấy người không hề quen biết, hại cậu phải tạm thời đóng chức năng tiếp nhận hộp thư lại. Thành thật mà nói, cậu hiện tại thật sự là bế tắc không biết phải làm sao. Nói thầm, cho ta một ánh nguyệt lượng, nói với các hạ hồ ly, Giang lão đại có biết cậu là nam không? Nói thầm, các hạ nói với, cho ta một ánh nguyệt lượng biết, nói thầm, cho ta một ánh nguyệt lượng, nói với các hạ ôi chao ôi chao ôi chao ôi chao. Nói thầm, các hạ nói với, cho ta một ánh nguyệt lượng, nói thầm, cho ta một ánh nguyệt lượng, nói với các hạ anh ta biết cậu là nam mà vẫn muốn cưới cậu, hai người chẳng lẽ thật sự là cái kia kia. Nói thầm, các hạ nói với, cho ta một ánh nguyệt lượng, cậu nghĩ nhiều quá rồi đó, bang chủ đại nhân, chỉ là game mà thôi. Nói thầm, cho ta một ánh nguyệt lượng, nói với các hạ, hí hí hí, đừng nghĩ vậy, cẩn thận game biến thành thực đấy, đây chính là điều mà ngay cả hệ thống đại thần cũng không thể dự báo được a, nói thầm. Các hạ nói với, cho ta một ánh nguyệt lượng, cậu em mờ tớ để nói mấy điều tầm vào vậy sao? Nói thầm, cho ta một ánh nguyệt lượng, nói với các hạ một nửa thôi, thật ra đã chắc chắn rằng Giang lão đại biết cậu là nam rồi. Tớ cũng không hy vọng lại nhìn thấy một lam nhan nữa a, vậy thì chúng tớ sẽ giảm mất biết bao thú vui và kích thích xem dây kiêu. Những lời phía sau đương nhiên bang chủ đại nhân rất biết điều mà nuốt vào bụng chỉ chừa lại tiếng hò hét vô thanh. nói thầm, các hạ nói với, cho ta một ánh nguyệt lượng, cậu nhàn rỗi như thế không bằng thông báo nhiệm vụ xây dựng mới đi. Lúc này hệ thống bang hội thông báo hồ ly thu thành tinh làm gia tăng độ xây dựng y xá thêm một, hoàn thành xây dựng y xá. Bang hội, cho ta một ánh nguyệt lượng, hồ ly cậu thật sự là rất không lãng mạn nha. Nào có tân nương từ trước khi kết hôn còn đi làm nhiệm vụ bang hội cơ chứ. Bang hội, hồ ly tu thành tinh tốt, vậy phần của tớ nhờ cậu hoàn thành, vậy tớ sẽ không làm nữa. Bang hội, cho ta một ánh nguyệt lượng ách. Bang hội, cà phê đồ ướp lạnh, hồ ly đại nhân bất kể lúc nào cũng vẫn là hồ ly đại nhân. Loa, Giang Thiên Mộ Vũ, 7 giờ rồi. Tất cả mọi người đến chỗ Nguyệt Lão Lạc Dương tập hợp xem pháo hoa nhận thiệp mời. Bởi vì người nào đó tâm hoa nộ phóng mời, bang chúng sát biến thiên hạ cùng khuynh thành. Mỹ nhân cốc đang online đều có cơ hội tham gia cái hôn lễ có phần náo nhiệt quá mức này. Trong một lúc Nguyệt Lão Lạc Dương chen chúc người và người, đủ loại BB tọa kỵ hỗn độn thành một đoàn, cấu hình máy tính nào kém sẽ bị lag ngay. Thế mà còn có người như ngại lag chưa đủ mà ở một bên liều mạng phóng pháo hoa, lag đến mức mọi người quả muốn đối GM mà giơ ngón giữa. Nhân vật hồ ly im lặng đứng bên cạnh Giang Thiên Mộ Vũ, áo trắng tóc tím, không gió mà bay, dụ hoặc những người xung quanh không nhịn được. Trộm nhòm, Giang Thiên dự phát một vòng thiệp mời, phát hiện người sắp là tân nương tử của mình quá im lặng, nhịn không được chọc chọc cậu. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, bà xã, có đó không? Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, đây. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, sao không nói gì? Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, khỉ, nói cái pê, lát chết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên dự toát mồ hôi, hôm nay người tới thật sự rất nhiều, cấu hình máy hồ ly xem ra không được tốt lắm, nhớ lần trước hôn lễ của nhóc kia cậu ấy cũng rất im lặng, đoán chừng là bị lác. Hiện tại chưa đến 7 giờ rưỡi, theo tình hình trước mắt, đợi đến lúc người tới nhiều hơn, hy vọng tân nương tử không phải vì quá lác mà nửa đường bỏ chạy mất a, đội ngũ. Giang Thiên Mộ Vũ, có muốn soát loa không? Đội ngũ, hồ ly thu thành tinh, đưa một cái. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, ha ha, anh còn nhiều lắm, giao dịch. Loa, hồ ly thu thành tinh, lát chết được, lát hơn nữa tôi sẽ không kết hôn. Loa, Giang Thiên Mộ Vũ, bà xã, bình tĩnh a. Loa, duy ngã độc cụ sức quyến rũ tân nương tử thật dũng mãnh, Giang Thiên cậu nhất định sẽ trở thành thê nghiêm mà thê nghiêm, vâng lời vợ, một dạng với sợ vợ ấy. Loa, sinh thế 520, có cá tính, tớ thích. Không thèm đếm xỉa đến tin nhắn nguyệt lượng gửi tới. Hồ ly tớ phát hiện đêm nay cậu biến thành nhâm tính biệt nữ tụ nha. Nhưng mà vẫn rất đáng yêu nha. XD, Phương Hãn nuốt nước bọt nhìn tên họ Giang nào đó bên cạnh sốt ruột gào to. Em không được đổi ý a, khóe miệng mang một chút tiêu ý, nhâm tính. Phóng túng tùy hứng, biệt nữ, bướng bỉnh, khó chịu. Đồng hồ làm tròn bổn phận của nó mà điểm 20 giờ đúng, Giang Thiên Mộ Vũ khẩn cấp thúc giục, Phương Hãn cuối cùng cũng nhấn đồng ý, hệ thống đại thần rất không nề tình lập tức thông báo trên toàn bộ server. Tiếp theo là diễu hành trên phố, Giang Thiên Mộ Vũ ngồi trên lưng ngựa, nhìn bên người hồ ly ngồi trong kiệu hoa, nét cười vô thức tràn đầy khuôn mặt. Phương Hãn thì rất tân kỳ nhìn màn diễu hành này, bình thường thấy người ta diễu hành là một chuyện, chính mình trở thành đương sự lại có cảm giác khác. Theo ở phía sau là đám người ầm ĩ hỗn loạn tranh đoạt mấy hộp quà trên mặt đất, pháo hoa khắp trời bay lượn, trong phút chốc cậu cảm thấy mọi thứ đều rất đẹp. Quả nhiên trong game có đủ loại hoạt động khiến người tham gia có thể trải nghiệm lạc thú của nó a. Thả lỏng người dựa vào ghế, thầy giáo Phương xoa cằm nghĩ. Không biết nếu suy nghĩ này mà bị Giang Thiên Mộ Vũ biết được thì biểu tình của anh sẽ thế nào, cho phép chúng ta tạm thời vì Giang lão đại mà mặc niệm, con đường tình yêu của anh hãy còn gập ghềnh lắm. 9 giờ tối, trình tự cuối cùng của hôn lễ mà mọi người mong chờ nhất. Vào lễ đường, hoạt động giết người đến rồi. Truyền tống đến lễ đường, sắc màu đỏ thẫm lộng lẫy tràn ngập nhãn cầu mọi người, đây chính là màu sắc nhuộm máu tươi a. Phương Hãn bị Giang Thiên Mộ Vũ kéo đến chỗ tân nhân. Cô dâu chú rể, đứng, đợi người chứng hôn lên tiếng. Người chứng hôn là đại ca kết bái của Giang Thiên Mộ Vũ, bình thường không hay online, hôm nay vì chuyện hôn sự của anh mới đến. Loa, Hải Thiên, Giang Thiên Mộ Vũ tiên sinh, cầu có nguyện ý cưới tiểu thư hồ ly thu thành tinh làm vợ, vĩnh viễn yêu thương, bảo hộ cô ấy, bất luận sinh lão bệnh tử, không rời bỏ không? Loa, Giang Thiên Mộ Vũ tôi nguyện ý, Loa, Hải Thiên, hồ ly thu thành tinh tiểu thư, cô có nguyện ý gả cho tiên sinh Giang Thiên Mộ Vũ, vĩnh viễn ủng hộ cậy ấy, giúp đỡ nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn gian khổ không? Loa, hồ ly thu thành tinh, Loa, Giang Thiên Mộ Vũ, ý của tân nương tử là nguyện ý. Loa, Hải Thiên khụ, như vậy có người nào phản đối cuộc hôn nhân này không? Loa, Thấm Nguyệt tôi phản đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa lúc mọi người đều cho rằng hôn lễ sẽ thuận lý thành chương, hợp ý thuận theo lý thường, mà hoàn tất việc Thấm Nguyệt lên tiếng phản đối vô cùng bất ngờ, không đợi đến người chứng hôn lên tiếng, cô ném ra thêm một trái bom đầy sức công phá. Loa, Thấm Nguyệt, hồ ly thu thành tinh là nam, tên đó là Nhân Yêu. Trong chốc lát, xung quanh dường như đều tĩnh lặng, chỉ còn lại cái loa của Thấm Nguyệt trên khung tán gỗ lập lòe, chẳng biết người thấy nó bị chấn động không nhẹ. Loa, Thấm Nguyệt, Giang Thiên ca ca, anh bị lừa rồi, tên đó không phải là nữ, tiếp cận anh là muốn lừa tiền anh thôi. Loa, Moa, Mật Nhi, thật buồn nôn, lại có thể giả nữ đến lừa đồ tôi khinh. Loa, Moa, ái nễ, hồ ly thu thành tinh, ông khinh thường mày, TMD đàn ông con trai mà đi giả gái. Loa, Nhật Thiên, không phải chiếc Tiêu Tiêu Vũ Hiết kia cũng là Nhân Yêu, sư phụ nó cũng là Nhân Yêu, sẽ không phải cả bang bọn nó đều là biến thái hết chứ. Loa, cho ta một ánh nguyệt lượng, con mẹ mày. Mày phóng cầu P, Loa, sát biến thiên hạ là cầu, ha ha, Giang Thiên Mộ Vũ thật biến thái, lại muốn cưới Nhân Yêu liếm P, khiến người buồn nôn. Loa, Thủy Gia Lam Nhan, TMD có gan thì nói lại xem, tin tao giết mày không dám xuất hiện ở server này nữa không? Loa, quỳ xuống gọi nữ vương, bà tụi bay, có ngon thì ngay bây giờ lăn ra cửa khẩu Nhạn Nam xem. Loa, Giang Thiên Mộ Vũ câm miệng hết cho tôi. Sặc, đoạn này tục quá. Giang Thiên Dự nội tâm điên cuồng, lần đầu tiên bởi vì chuyện trong game mà tức giận đến sôi máu. Anh nhìn hồ ly im lặng không nói, trong tâm hiện lên một trận đau đớn, chính anh bị rủa thành dạng gì đều không sao cả, nhưng chứng kiến người mình yêu thương bị phỉ báng thì thật không thể chịu nổi, cơn tức này bất kể thế nào cũng không nuốt xuống được. Giật mình sững sờ nhìn loa không ngừng phát ra, lòng bàn tay Phương Hãn có chút lạnh run. Loa của Thấm Nguyệt khiến cho một số tên trước đây kết thù với cậu cùng Giang Thiên Mộ Vũ nhân cơ hội nói ẩu nói tả, mấy câu chướng tai gai mắt đều có. Tuy rằng cậu bình thường đối với loại lời lẽ này luôn không lưu tâm, nhưng ngay lúc này đây, chính mình bị lột sạch trước mặt mọi người, mặc cho người ta mắng chửi đến thương tích đầy mình, mà cậu nhất thời lại không biết làm thế nào để đánh trả. Phương Hãn từng hỏi qua Giang Thiên Mộ Vũ, nếu như sau này bị người ta biết được mình cưới Nhân Yêu mất mặt thì sao? Đối phương cười trả lời, mặt mũi đáng nhiều tiền, có đáng giá bằng em không? Trên loa Giang Thiên Mộ Vũ cùng bạn bè lên tiếng đáp trả lại, Phương Hãn nhìn mấy cái loa trong tay này, nắm chặt nắm tay, có lẽ mình nên cấp một chút niềm tin cho cả hai. Loa, hồ ly thu thành tinh, cho tới bây giờ tôi chưa từng nói qua mình là nữ, đây là chuyện riêng giữa tôi và Giang Thiên Mộ Vũ, người ngoài yêu cầu câm miệng. Loa, hồ ly thu thành tinh, cảm ơn mọi người đêm nay đã tới tham dự hôn lễ, hiện tại buổi lễ kết thúc giải tán. Được rồi, kế tiếp cần phải làm rõ chính là việc Thấm Nguyệt làm sao biết được cậu là nam. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, không khí đầu chương và cuối chương thật tương phản, ta có chút đau lòng cho tiểu hồ ly. Thật ra trong trò chơi có rất nhiều người chơi nhân vật nữ là nam, không phải là cố ý cường điệu giới tính của mình, nhưng cũng không tiêu biểu, không bàn đến bọn lừa đảo. Tuy rằng người giả gái lừa đồ người khác không thiếu, nhưng vẫn cảm thấy Nhân Yêu rất tốt rất đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng suy nghĩ với tác giả, cách chương.